Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 865 nhé. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Nhật Nam nhé, chào Bá Phạm, chào Kim Xuân Trường, chào Đức Duy Phạm, chào Duy Nguyễn, chào Thiết Nguyễn, chào Thanh Đức Hoàng, chào Phạm Xuân Thành, chào Duy Vít nhé. RMVN kiểu canh Bác Phong, sắp 1.000 video bác phải tham trăm. Cảm ơn anh em bắt đầu vào like, luôn vào comment, những comment đầu tiên tạo động lực cho Tiến Phong rất là nhiều. Đặc biệt là RMVN liên tục comment đầu tiên. Ok nha, chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 865. Anh em đợi mình một chút nhé. Sau đây anh em nha, bắt đầu vào tập để có việc bận. Chúng ta vào tập truyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Sau đây mọi người, không biết mấy tháng nữa thì em. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 865. Cánh cửa nhà giam lại đóng sầm lại, bóng tối bao trùm nơi này. Lâu Giang Nguyệt im lặng như một phần của ngục tối. Không còn ai đến áp giải nàng lên pháp trường, cũng không còn ai đeo gông cùm xiềng xích lên người nàng nữa. Đây đã đạt đặc ân mà Lâu Quân Lan ban cho, nhưng mà nàng vẫn luôn ở trên pháp trường chưa từng rời đi. Xem ra Lâu Su Sở thực sự muốn làm đạo quân rồi. Trong phòng làm việc của tập hình ti, mấy vị chấp ti đang túm tụ bàn tán, chưa từng thấy hai vị đại nhân nào nề mặt như vậy, tự mình đến nha môn, lại tự mình đưa người ra ngoài. Một chấp ti khác cười nói, đó là người chưa thấy bộ dáng luống cuống của đại nhân khi đến ngự sử đài đòi người lúc đêm khuya, lúc đó mới gọi là gấp gáp. Nói bậy bạ gì đấy, còn muốn sống nữa không? Hoàng Thủ Giới, đạo đài ti đầu của tập hình ti, vừa lúc đi ngang qua nghiêm nghị quát lớn, đại ti đầu là người mà các người có thể tùy tiện bàn tán sao? Đạo đài ti đầu phụ trách liên lạc với tập hình ti của các nước chư hầu, trên thực tế là người kế nhiệm chức đại ti đầu của tập hình ti, địa vị giống y như là tả ngu đựng tả đô ngự sử đối với hữu đô ngự sử. Nhưng hữu đô ngự sử chưa có một, còn đạo đài ti thì có ba. Mấy tên chấp ti này đều là thuộc hạ của y, cho nên mới dám lén rút bàn tán về đại ti đầu. Theo một nghĩa nào đó, đây cũng là một cách để lấy lòng cấp trên. Lúc này nhìn thấy vị lãnh đạo trực tiếp mặt lạnh tanh, bọn họ nào dám hó hết nửa lời, cúi đầu im thiên thích. Có chuyện gì quan trọng mà phải tụ tập bàn tán thế này? Hoàng thủ giới lại hỏi, coi như cho bọn họ một bậc thang để xuống. Một tên chấp ti vội vàng báo cáo. Thành Nam chấp ti, Trần Khai Tự và đội quán đã mất liên lạc, hiện tại vẫn chưa rõ tình hình. Có thể là bị Đình Bình Đảng Quốc trả thù, cũng có thể là do Nhất Chân Đạo. Đó là chuyện của Nam Ti Thành, không liên quan đến chúng ta. Hoàng thủ giới ngắt lời gã. Thời buổi loạn lạc, các người nên an phận thủ thường, làm tốt phận sự của mình, bớt lo chuyện bao đồng đi. Tan đi, đi làm việc của mình đi. Đám chấp ti như được đại xá, vội vàng bàn tán, giải tán. Hoàng thủ giới không cảm xúc bước vào trong. Chấp ti đã được coi là tầng lớp trung lưu trong tập hình ti. Chấp ti trực tiếp công tác tại Thiên Kinh Thành càng có địa vị cao hơn một bậc. Vì vậy gã cũng có chút ấn tượng đối với Trần Khai Tử. Nhưng mà trọng điểm chú ý của gã không phải là người này. Gã mơ hồ nhớ được, trong đội ngũ hành động cùng Thành Nam chấp ti, Trần Khai Tử, hình như còn một đạo đồ do chính tay gã khai sáng. Tên là gì nhỉ? Phần ký ức đó đã bị gã phong ấn từ lâu. Đạo chủ bị bắt, đạo thủ bị vây giết, ngay cả đạo phủ cũng chết bất đắc kỳ tử. Gã không còn cách nào liên lạc với các đạo đồ khác. Cả Nhất Chân Đạo đều hoang mang lo sợ, ẩn mình trốn tránh. Lúc này trốn tránh cũng vô dụng. Chỉ cần lộ ra một chút sơ hở là sẽ mất mạng. Giống như chỉ có thể trơ mắt chờ đợi cuộc thanh tẩy lớn sắp tới. Hoàng thủ giới tiện tay đóng cửa lại. Yên lặng ngồi xuống bàn đọc sách. Gã mở một tập hồ sơ ra, rút bút, chậm rãi gạch bỏ một cái tên. Ngay lúc đó, ở trong thức hải của gã một ngọn nến bỗng nhiên sáng lên. Nến xanh, tím, đỏ, lửa trắng. Sau một lúc lâu, cái tên đó mới hiện lên trong tiềm thức. Tưởng Nam Bạc. Vù một tiếng. Ngọn nến trong phòng bị thổi tắt. Cửa sổ hé mở một khe hẹp. Mùa xuân ngoài kia đã tàn lụi, nhưng mà trong lâm truy vẫn còn vương vấn chút ý xuân. Tia nắng xuyên qua khe hở như một thanh kiếm sắc bén, rọi lên gương mặt Hương Linh Nhi, khiến khuôn mặt ngây thơ trong sáng kia được chia thành hai nửa sáng tối rõ ràng. Nàng cuộn tròn trên chiếc ghế bành lớn đối diện với cửa sổ. Cửa sổ hé mở bên cạnh nàng, tựa như một vỏ kiếm chứa thanh kiếm ánh sáng kia, cũng là ranh giới phân chia vùng sáng tối. Nàng bỗng nhiên mỉm cười. Chúng ta như thể đang lén lút quan sát cuộc sống của người khác qua khe vậy. Liễu Tú Trường im lặng ngồi bên cửa sổ. Nàng không hề ngẩng đầu lên nhìn, mặc cho khe cửa hé mở ngay bên cạnh. Khói lửa của lâm trì len lỏi qua khe hở. Tiếng chuông trống náo nhiệt ngoài kia cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả, chỉ là một tấm thiệp mời, một buổi lễ đính hôn. Từ Yến Phủ đến Ôn Phủ, Liễu Tú Trường đang thiêu hoa. Một bông hoa màu đỏ thẫm, nàng đang tập rất tập trung, giống như là không nghe thấy gì cả. Năm đó huynh trưởng của ngươi thực sự đã nhận được truyền thừa của Bá Phủ Tiên Cung sao? Hương Định Nhi như vô tình hỏi. Điền An Bình giết y là vì chuyện này sao? Liễu Tú Trường chậm rãi lựa chọn sợi chỉ. Ta chỉ nghe huynh trưởng nhắc đến một lần, biết tên của tiên cung này, nhưng mà không chắc y có nhận được truyền thừa hay không, cũng không biết sự thực bị Điền An Bình cướp đi hay không. Nhưng Bá Phủ Tiên Cung đã xuất hiện, lại xuất hiện ở hải ngoại. Trước kia nó vẫn còn luôn ẩn mình. Vậy ta sẽ khăng khăng nói Điền An Bình là kẻ cướp. Ai hỏi ta cũng sẽ nói như vậy. Lời này không phải là ta bịa ra, ta cũng không có bằng chứng. Nhưng ta nhớ rõ huynh trưởng đã từng nói với ta như vậy. Nếu là giả, vậy thì huynh trưởng đã nói sai rồi. Cứ việc mắng y sau lưng. Dù sao y cũng đã chết, không còn quan tâm nữa. Còn ta quá yếu đuối, không thể thay y quan tâm. Giọng nói Liễu Tú Trường rất nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại như là màn mưa phùn dày đặc. Hương Đình Nhi nhìn nàng trưởng thành, không hiểu sao lại cảm thấy đôi lông mày thanh tú kia như ẩn chứa lưỡi dao sắc bén. Nhưng ngươi cũng không nói với tất cả mọi người, Hương Đình Nhi nói. Chỉ khi nói với tất cả mọi người mới có thể khẳng định Điền An Bình là kẻ cướp. Sợi chỉ đỏ bay lượn giữa những ngón tay Liễu Tú Trường. Nàng vẫn là một cô gái yếu đuối như ngày nào, cả đời chỉ biết run rẩy. Liễu Tú Trường chỉ là một nữ nhi yếu đuối, tuy nhớ đến nỗi oan ức của huynh trưởng, nhưng mà không dám tùy tiện nói ra ngoài. Nàng sợ liên lụy đến cả Liễu gia, chỉ dám âm thầm kể lể nỗi khổ tâm với tỷ muội tốt của mình. Hương Đình Nhi nhìn nàng. Vị tỷ muội tốt kia tên là Miêu Ngọc Chi. Tuy không biết tại sao nàng ta lại thân thiết với Liễu Tú Trường, một tiểu thư khuê các xa cơ thất thế, nhưng mà chắc chắn không phải thật lòng, chỉ là giả vờ thân thiết ngoài mặt cho đỡ tốn công sức, thỉnh thoảng lợi dụng một chút cũng không sao. Liễu Tú Trường vẫn nhìn chằm chằm bông hoa đang thiêu dở. Tốt nhất là Sóc Vương Bá biết chuyện này, nếu không quận trưởng thương thuật cũng có thể đi thăm dò. So với hai người kia, có lẽ Hoa Anh cung chủ càng dễ dàng lợi dụng tin tức này hơn. Hương Ninh Nhi cười nhạt. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng ngươi hơn. Liễu Thú Trương lần đầu tiên dừng tay, đang đặt cây kim xuống, nhìn Hương Ninh Nhi bằng ánh mắt sắc bén. Ở trên gương mặt xinh đẹp chỉ còn lại sự nghiêm túc. Chính vì nàng tin tưởng ta, vì nàng ta là người thực lòng đối xử tốt với ta, ta vĩnh viễn sẽ không lợi dụng nàng ta. Ta là người của Vô Ưu Điện. Cô gái nhỏ bé ngồi đó nhẹ nhàng nói. Tam phần hương khí lâu có thể đặt chân vào Đông Vực là nhờ chút thể diện của Võ An Hầu năm xưa, nhưng quan trọng hơn là sự ủng hộ của Điện Hạ. Khương Các Lão đi rồi, ngựa lại Lâm Truy là Điện Hạ. Điện Hạ có phong thái của bậc thánh quân, rộng lượng, nhân từ. Nàng ấy đối đãi với mọi người bằng tấm lòng chân thành, có tầm nhìn xa trông rộng, luôn hướng về thiên hạ. Những chuyện trước mắt, những được mất nhất thời, nàng ấy đều không để tâm. Nhưng mà những điều này tuyệt đối không phải lý do để các ngươi lười biếng. Nàng thậm chí còn đặt cả đồ thiêu sang một bên, quay sang đối mặt với Hương Đình Nhi nói. Nếu các ngươi vẫn ôm tâm lý cầu an, không thật lòng tôn kính nàng ấy, thì cứ việc rút đôi khỏi Đông Vực, đừng nhắc đến nữa. Ta còn tưởng chúng ta là người một nhà, mới dám nói thẳng như vậy, mới dám ra mặt vì muội muội. Muội muội như vậy thực khiến cho tỷ tỷ đau lòng. Hương Ninh Nhi làm bộ giận dỗi nói. Tòa lầu này tuy được mở ở Lâm Truy, nhưng cũng là chuyện làm ăn của muội. Chẳng phải nhờ chúng ta thân thiết, đồng lòng hợp tác, thì thế giới này mới có chút khác biệt, Phù Phong Liễu Thị mới có thể hồi sinh sao? Nếu không có Điện Hạ, ta đã chẳng còn gì hết. Liễu Thú Trường chỉ nghiêm túc nhìn nàng. Vì Điện Hạ, ta có thể từ bỏ tất cả. Được rồi, muội muội ngoan. Tỷ tỷ vẫn luôn đứng về phía muội, suy nghĩ cho muội mà. Chỉ là thuận miệng nói một câu, muội đừng giận tỷ nha. Hương Ninh Nhi cười nói. Sau này tỷ tỷ sẽ chú ý hơn, không nói lung tung nữa, đừng giận tỷ tỷ nữa nhé. Sao ta có thể giận tỷ tỷ được? Giọng Liễu Thú Trường cũng không dịu dàng hơn. Ta chỉ là rất trân trọng những gì ta có được, bao gồm Điện Hạ và cả tỷ tỷ nữa. Nói chuyện chính đi. Hương Đình Nhi co chân lên ghế bành. Chuyện báo phủ thiên cung, cho dù là thực, e là cũng khó mà ảnh hưởng đến Điền An Bình. Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, huynh trưởng của ngươi cũng đã chết rồi, chắc chắn sẽ không còn bằng chứng nào, huống chi ngươi cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Không nhất thiết phải dùng chuyện này để giết y. Ta chỉ hy vọng có người đứng ra điều tra y. Liễu Thú Trường lại vút vẻ cây kim. Điền An Bình là kẻ điên rồ, chuyện gì cũng dám làm. Ta tin chắc hắn đã làm rất nhiều chuyện mờ ám, nhất định không chịu nổi điều tra. Chuyện tranh đấu giữa các thế gia tể quốc, tam phần hương khí lâu chúng ta không tiện can thiệp quá sâu, để tránh bị Tề Đình kiêng kỵ. Chúng ta vừa mới rời khỏi Sở Quốc, chuyển trọng tâm sang Đông Vực chưa được bao lâu. Hương Đình Nhi giải thích. Rất nhiều chuyện vẫn phải dựa vào chính ngươi. Tất nhiên chúng ta là người một nhà, sẽ không bảo vệ ngươi, không để ngươi phải chịu áp lực quá lớn. Mâu thuẫn giữa Liễu Tú Trương và Điền An Bình dù sao cũng là có thể quy cho chuyện tranh đấu giữa các thế gia tể quốc. Nếu không có lý do này của Liễu Tú Trương, tam phần hương khí đâu mà dám dương oai với Điền gia, Điền An Bình sẽ trực tiếp điều binh đến san bằng tòa lầu này. Không sao. Liễu Tú Trương rất bình tĩnh, nàng đã sớm học được cách tự mình đối phó. Thời gian của ta không quý giá, có thể ngồi đây từ từ lãng phí. Nhưng mà cũng có một tin tốt. Hương Đình Nhi cười nói. Đệ đệ của ngươi Liễu Huyền Hồ vẫn chưa đột phá thiên địa môn đúng không? Đến mức Liễu Thị phải rời gia tộc đi nơi khác, ta đã gửi thư về tổng lâu. Mấy hôm nay có tin tức truyền về, nói bí cảnh Đào Nguyên có biện pháp. Bước vào thiên địa môn chỉ là bước đầu tiên trên con đường tu hành dài đằng đẵng, chỉ có thể coi là chút hy vọng tiến vào thiên nhân. Từ nội phủ, ngoại lâu trở về sau, mỗi cảnh giới đều cực kỳ quan trọng. Mỗi cảnh giới sẽ loại bỏ một lượng lớn người tu hành. Cho dù là Liễu Thị yếu ớt, một tu sĩ đằng long cũng chả có gì to tát cả. Tất nhiên, đối với bản thân Liễu Huyền Hồ, đây có lẽ là giới hạn lớn nhất trong cuộc đời y. Liễu thú trường trịnh trọng hành lễ với Hương Linh Nhi. Chuyện này cần bao nhiêu chi phí, Liễu thú trường sẽ tự mình gánh vác. Linh Nhi tỷ tỷ đối xử với các tỷ đệ chúng ta như vậy, Liễu thú trường ghi nhớ trong lòng. Còn một tin tốt nữa, Hương Linh Nhi cười dịu dàng. Thiên Hương đệ nhất Dạ Lan Nhi sắp đến Lâm Truy để chủ trì công việc. Tuy rằng tỷ ấy không thể trực tiếp giúp muội muội giết chết Đền An Bình để báo thù, nhưng mà có thể bảo vệ muội muội chu toàn để y không dám manh động. Ưu điểm của chế độ quốc gia là tự do trong khuôn khổ, có lý thì sẽ được ủng hộ. Nhưng hành động ngang ngược của Điền An Bình lại là hành động vượt quá khuôn khổ. Liễu Tú Trường quả thực cần phải đề phòng. Bởi vì bây giờ Điền An Bình muốn giết người Liễu gia, y có quá nhiều lựa chọn mà chẳng cần phải trả giá gì cả. Y có thể sẽ chẳng thèm chơi trò trả thù kéo dài với Liễu Tú Trường, trừ phi y cảm thấy thú vị. Dạ tỷ tỷ tới, muội muội yên tâm rồi, Liễu Tú Trường thản nhiên nói. Tiếng chiêng trống rốt cục cũng đến gần. Sau khi cầu hôn thành công, hai nhà đã chọn ngày lành tháng tốt mới đến bước văn định. Đây là tiểu định, tức là nhà trai đưa lễ vật đến nhà gái vào ngày mùng 8, ngày cát tường. Nhưng mà Yến gia là gia tộc nào chứ? Lễ vật của Yến gia cũng không giống những gia tộc bình thường khác. Lúc này tiếng chiêng trống náo nhiệt, tràn ngập không khí vui mừng. Từ Yến phủ đến Ôn phủ, dọc đường đi, nhà nào cũng đều tặng, biểu tặng chút tâm ý, chia sẻ phúc khí. Vị cô nương đeo mạng che mặt kia vừa đi vừa nhận được một túi hỷ lễ, một chiếc túi nhỏ được thêu bằng chỉ vàng hành hình chim loan. Ở bên trong có hai viên trân châu vàng khắc chữ hỷ, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nữ tử cất kỹ hỷ lễ, mỉm cười chúc phúc. Chúc mừng hai vị tân nhân, trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Nàng mở ra ngay xem tại chỗ, cũng không hề thất lễ, bởi vì rất nhiều người ở trên đường đều làm như vậy. Nhưng mà vừa nhận lễ, vừa chúc phúc, lại hiếm thấy. Tuy nhiên, người nhà họ Yến cũng chẳng để tâm, chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi tiếp tục cười nói vui, vừa đi vừa giải tiền mừng. Trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Mọi người quấn chiếc túi hỷ lễ hình chim loan vàng quanh đầu ngón tay, cảm thấy đó thực sự rất đẹp. Trên thực tế lần này Tam Phần Hương Khí Lâu phải đến Lâm Trì, không chỉ có Thiên Hương đệ nhất Dạ Lan Nhi, mà còn có Tâm Hương đệ nhất là nàng. Một sáng một tối phối hợp nhịp nhàng. Lâu chủ La Sát Minh Nguyệt Tịnh, người nắm giữ Cực Lạc Tiên Cung, luôn vô cùng thần bí. Nàng âm thầm phát triển Tam Phần Hương Khí Lâu, tuyệt đối không muốn xảy ra xung đột với Nhất Chân Đạo, không muốn như là Hứa Vọng kiêu ngạo kia trực tiếp đem tiên cung hoàn chỉnh ra ngoài sáng, thậm chí còn lớn tiếng thách thức Nhất Chân Đạo lên đấy. Tất nhiên, Nhất Chân Đạo hiện giờ cũng không có khả năng đoạt được nhân duyên tiên cung nữa. Lúc trước, khi đột nhiên phát động Cửu Cung Thiên Minh, lâu chủ cũng chọn cách ẩn mình. Nhưng mà sau khi Cửu Cung đồng minh, sự ẩn náu này chắc chắn sẽ không thủ thể duy trì được đâu. Giống như Liễu Tú Trường chỉ nghe qua cái tên Bá Phủ Tiên Cung, đã có thể liên tưởng đến Điền An Bình. Nhưng người thông minh có đầy đủ thông tin, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra đáp án. Chỉ cần xuất hiện là có thể để lại dấu vết. La Sát Minh Nguyệt Tịnh vừa có động thiên bảo cụ, Đào Hoa Nguyên lại có động thiên bảo vật, Cực Lạc Tiên Cung thực lực thực sự vượt xa nhận thức của mọi người. Căn bản là không cần sợ hãi Nhất Chân Đạo đã suy tàn, nàng ấy vẫn là vất vả giấu mình, chắc chắn là có lý do. Ngay cả Muội Nguyệt, người có địa vị khá cao trong lâu, cũng không biết lâu chủ đang mưu cầu điều gì. Nhưng mà nàng muốn tìm hiểu tin tức về Bá Phổ Liễu Tú Trương quá cẩn thận, đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ manh mối hữu ích nào, chỉ nói là nhớ mang máng chuyện này. Nếu như Tam Phần Hương Khí Lâu cảm thấy hứng thú với Bá Phủ Tiên Cung, có lẽ phải tự mình tìm câu trả lời từ Điền An Bình. Liễu Tú Trường nói hy vọng Miêu Ngọc Chi điều tra, chẳng phải đang chờ đợi phản ứng của Tam Phần Hương Khí Lâu sao? Nữ tử này hoàn toàn không giống khi ấn tượng của mọi người, yếu đuối, dễ bắt nạt, ngược lại tâm tư kín đáo, thủ đoạn khôn khéo, hoặc nói cách khác, sau khi không còn chỗ dựa, nàng buộc phải trở nên mạnh mẽ, buộc phải phức tạp hơn. Nhưng mà so với sự bất mãn của Hương Linh Nhi, Muội Nguyệt lại cảm thấy Liễu Tú Trường như vậy mới có chút triển vọng. Cuộc đời đầy sóng gió, kẻ yếu đuối nhất định sẽ bị gió thổi bay. Nàng khẽ lắc ngón tay, lắng nghe tiếng chuông vàng leng keng. Bởi vì đã đạt được thỏa thuận hợp tác, Phó Đồng Tự cũng là không giám sát quá nghiêm ngặt. Nữ Ni Ngọc Chân và Nguyệt Thiên Nô trở về Tẩy Nguyệt Am, còn nàng Muội Nguyệt thì một mình đến Đông Vực. Dọc đường đi, nàng đã gặp vô số chuyện, nhưng mà chỉ có phần hỷ lễ này là liên quan đến mùa xuân. Bóng hình yểu điệu kia bước đi trong đám đông. Đầu ngón tay nàng xoay chiếc túi hỷ lễ hình chim loan vàng leng keng. Ánh mắt Bảo Huyền Kính cũng dõi theo nàng. Nó đứng trong con hẻm nhỏ, được gia nhân và thị nữ vây quanh, chống nạng nhìn ra ngoài, giống như là một vị công tử bột lén rút ra ngoài xem náo nhiệt, thật là bất ngờ. Mội Nguyệt và Ngọc Trân có sự khác biệt về bản chất, không chỉ là tên gọi, cũng không phải là thân phận, địa vị trong tổ chức nào đó, mà là bọn họ thực sự có hai cuộc đời khác nhau. Hai cuộc đời khác nhau lại cùng tồn tại, ít nhất là tồn tại trong nhận thức, tồn tại trong quá khứ. Bảo Huyền Kính tin tưởng dù là cường giả đỉnh cao cũng khó mà nhìn thấu bí mật này. Không ai có thể liên tưởng cô gái quyến rũ ẩn giấu dưới lớp áo bào mỏng kia với nữ đi có thiên phú hơn người trong Tề Nguyệt Âm. Nhưng nó thì khác. Đây là bạch cốt thánh nữ của nó, là đạo quả mà nó đạo tử từng chuẩn bị để hàng thế, đã là thánh vật để bù đắp cho bạch cốt thánh khục. Là người được chọn lựa kỹ càng từ vô số nữ đồng ưu tú trong những người ưu tú, nó không thể nào nhìn lầm. Cho dù là thủ đoạn thần thông hay thân phận gì, nhìn đầu tiên trong thiên cung Triều Văn Đạo và ánh nhìn lúc này đều đang nói cho nó biết nó đã gặp được ai. Hôm qua nó còn đang oán trách thiên đạo đối xử với nó như con ghẻ, xem ra con ruột cũng có đãi ngộ riêng. Ra đường gặp chuyện vui, chẳng phải là cầu được ước thấy sao? Thiếu gia, ngài nhìn đến ngây người rồi, định khi nào lấy vợ đây? Thị nữ bên cạnh trêu chọc có chút càn quấy. Bảo Huyền Quỳnh chẳng để ý, chỉ đang suy nghĩ một vấn đề. Làm thế nào để bắt cóc cô gái này mà không kinh động đến bất kỳ ai? Đám gia nhân thị nữ bên cạnh thì khỏi phải nói, bọn họ đều là người của nó. Ở một thành phố lớn như Lâm Trì, cho dù là cường giả đỉnh cao thì cũng không thể giám sát mọi ngóc ngách. Bởi vì cường giả quá nhiều, quý nhân cũng quá nhiều, ai cũng có bí mật của riêng mình. Tề Thiên Tử tuy muộn quốc thế để có được sức mạnh siêu việt, nhưng mà cũng không thể lúc nào cũng duy trì trạng thái điều động quốc thế, không thể nào biết hết mọi chuyện. Hơn nữa đường đường là thiên tử, sao có thể quan tâm đến một nữ đi nho nhỏ của Tề Nguyệt Áp? Quan trọng nhất là ở Tề quốc sẽ không ai quan tâm đến nàng, cho dù mất tích thì cũng chẳng ai để ý. Dựa vào việc nắm giữ thân phận bạch cốt thánh nữ, nó tin tưởng rằng cho dù với sức mạnh hiện tại, nó cũng có thể dễ dàng giải quyết nữ đi Ngọc Chân có thân phận khác kia. Tuy hiện tại chỉ là một cơ thể phàm trần, không có thần khu, nhưng mà đạo quả này cũng rất hữu dụng. Bảo Huyền Kính nhếch mép cười, nhìn chằm chằm bóng lưng Thành thôi, không hề hay biết nguy hiểm đang đến gần, chậm rãi giơ bàn tay nhỏ bé lên. Bỗng nhiên, một cú đánh giáng xuống gáy của nó, đau đến mức toát mồ hôi lạnh. Nó tức giận quay đầu lại, nhìn thấy một tên to con ngu ngốc với đôi mắt diều hâu và bộ râu ngắn. Tên này không biết tại sao lại đến Lâm Trì, cũng không biết từ lúc nào đã lẻn vào con hẻm nhỏ này, đẩy đám gia nhân thị nữ của nó sang một bên. Hắn còn giả vờ thân thiết cười với nó, thậm chí còn thò tay túm lấy cổ nó, xách lên như xách gà con vậy. Ê, tiểu tử, gặp may rồi đấy. Ngươi chính là Bảo Huyền Kính đúng không? Tên ngốc sở quốc này không biết tại sao lại đến Lâm Truy nhỉ? Giả bộ nhìn cái gì lần đầu tiên gặp mặt? Bên trong thiên cung Triều Văn Đạo, ai mà không biết cái tên che mặt, mặc giáp như là Việt được kia là ngươi chứ? Bảo Huyền Kính nho nhỏ bị xách giữa không trung, dãy ruộng như là gà con vỗ cánh. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh yêu điệu kia xa dần, lắc lư đẩy nhẹ nhàng, rồi biến mất giữa biển người. Như đóa thạch liên biến mất khỏi lá sen giữa trời biển mênh mông. Thật đáng hận. Dừng tay. Bùng thiếu gia nhà ta ra. Ngươi có biết hắn là quý tử phủ Sóc Phương Bá không? Phủ Tuần Kiểm đâu? Còn không bao đến đây. Vệ binh đâu? Tiếng ồn ào của đám thị nữ, gia đình chẳng một chút ý nghĩa nào cả. Căn bản không thể truyền ra khỏi con hẻm nhỏ này. Muốn xông lên cứu chủ, nhưng mà đến gần thì cũng không xong. Trung Địa Viêm dù sao cũng là chân nhân võ đạo, một mình diệt quốc cũng không phải là nói chơi. Ở trong hẻm nhỏ đánh một đứa nhỏ, chắc chắn không đỡ tay. Bảo Huyền Kính bĩu môi phàn nàn. Ngươi làm gì vậy? Trước mặt là hai người, một cao một thấp. Kẻ cười ha ha nham hiểm là Trung Địa Viêm, còn người còn lại về mặt nghiêm chỉnh, trang phục chỉnh tề là Gia Cát Tộ. Đại nhân, chúng ta không phải là còn có việc sao? Gia Cát Tổ kéo vạt áo Trung Địa Viêm, y phục nho nhã tung bay. Gã muốn đi khi dễ trẻ con thật mất mặt. Gã đã 12 tuổi, Bảo Huyền Kính mới 8 tuổi, sao có thể ra tay với Bảo Huyền Kính chứ? Hơn nữa nhiệm vụ lần này là ở hải ngoại. Trung Địa lão già nói đến Lâm Truy bổ sung vật tư, cũng không biết là muốn bổ sung thứ gì. Kết quả đi tới đi lui lại không rời nổi bước chân, cứ quanh quẩn bên ngoài phủ Sóc Phương Bá, nhìn thấy bảo huyền kính thì như là chó giữ thấy mồi, bám theo mấy con phố, ngăn cũng không ngăn được. Gã sau đó mới hoàn hồn. Nói thực trước đó gã thực không ngờ, đường đường là chân nhân võ đạo để hẹp hòi như vậy. Không phải là chỉ ở thiên cung chiếu văn đạo, mắng ngài hai câu sao? Cần gì phải từ sở quốc đuổi giết đến tận tề quốc, vạn dặm báo thù chứ? Trung Điện Viêm hất tay ra cắt tổ ra, vẫn nắm giữ tiểu công tử họ Bảo trước mặt không buộc. Tiểu tử, đừng có giả bộ ngây thơ vô tội. Ngươi đã cái đồ xấu xa, trong lòng toàn tâm địa xấu xa, đại gia liếc mắt đã nhìn thấu. Bảo huyền kính bị chế trụ đạo nguyên, không thể thi triển bay nhảy. Sao lại như thế được? Ngươi dám đối xử với ta như vậy, già già ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Trung Đi Viêm cười lớn đầy tùy tiện. Gọi già già ngươi đến đây để ăn đơn đấu với ta cũng được. Mấy lão già các ngươi sớm nên châu ấn tử quan, trồng hoa nuôi cá, dạy dỗ con cháu, cứ chiếm lấy hầm cầu không buông. Nhìn xem đã dạy dỗ ngươi thành cái dạng gì, vô lễ, nông cạn, vô tri để thiếu hiểu biết. Trung Đi Viêm, Bảo huyền kính tức giận đến run rẩy. Ta và ngươi ngày xưa không oán không kiều, nơi này là lệch tề quốc, nơi này là Lâm Truy, ngươi muốn nói gì, làm gì? Trung Điện Viêm lúc này mới nhớ ra, giờ phút này đang ở địa bàn của ai, người sở quốc ở tề quốc cũng không nên quá phách lối. Nhưng mà y đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lần này tới là sư xuất hữu danh, liền kéo theo tiểu tử thối này qua một bên. Nghe nói ngựa ở thiên cung triều văn đạo bắt nạt đồng học, việc này thật không nên, đúng là không nên. Sở tề từ xưa đã hảo hữu, ta kính bảo lão anh hùng đã lâu. Hôm nay mượn thân phận trưởng bối, giúp đỡ quản giáo người một chút. Bảo huyền kính mở to mắt khó tin. Ta bắt nạt ai? Nó từng là thần linh u minh cao quý, thọ nguyên dài dằng dặc, gần như là vĩnh hằng. Chả có vô số chuyện trên đời, chưa từng bị ai vu oan giáo họa trắng trợn như vậy. Mới 8 tuổi rưỡi, thiên cung triều văn đạo toàn là yêu nghiệt cái gì đó. Nó thực lực như vậy biểu hiện ra ngoài, có thể bắt nạt được ai chứ? Trung Điện Viêm vườn tay kéo Gia Cát Tổ đang định chuồn ra khỏi hẻm trở về. Gia Cát Tổ, nhà ta. Gia Cát Tổ che mặt bằng tay áo, không muốn dây dưa vào cái chuyện này. Gia Cát Tổ sao? Bà huyền kính cảm thấy chấn kinh và uất ức chưa từng có. Ta còn chưa từng nói chuyện với hắn mà. Bốp một tiếng, Trung Điện Viêm lại nói cho nó một cái tát. Thấy chưa? Người cô lập hắn, nhắm vào hắn, áp bức hắn, không thèm nói chuyện với hắn. Trong nhà mắt Bảo huyền kính này sinh sát ý rõ ràng. Nó thực sự muốn giải phóng bản thân, mở ra thần tướng, cho cái tên cẩu tặc một bài học nhớ đời. Nhưng mà sát ý tràn đầy cũng chỉ có thể bị đè nén. Hai người sở quốc này có thân phận bất phàm, có thể tự do ra vào tề quốc, chắc chắn đã thông báo với tề quốc, nói không chừng đang có người theo dõi. Chưa kể với sức mạnh thân thể này, liệu có thể đánh chết Trung Đi Viêm hay không? Tùy tiện bại lộ thân phận, chẳng khác nào là tự tìm đường chết cả. Gia Gia nói đúng, sinh ra trong Bảo gia thực là may mắn. Là một công tử Bảo gia thực sự không có dễ. Vu oan giá họa, sợ không có lý do sao? Bảo huyền kính bày ra dáng vẻ phẫn nộ của một tiểu công tử danh môn, dù yếu thế nhưng mà không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh với thực lực tà ác. Trung Đi Viêm lại trong một cái tát. Đại gia ta đang dạy ngươi làm người, ngươi muốn khoe chữ với ai? Ngươi học hậu rộng hiểu nhiều lắm sao? Rất thích thể hiện có đúng không? Bảo huyền kính nghiến răng nghiến lợi nhìn y. Lấy lớn hiếp nhỏ, có tài cán gì, có giỏi thì mấy năm nữa. Trung Đi Viêm lại cho nó một cái tát, ngắt lời đồng thời uân đăn đó. Mấy năm nữa cái gì mà mấy năm nữa? Đại gia ta đây đang giáo dục ngươi, còn dám nói năng uy hiếp. Tuổi còn nhỏ đã thích cây sự đánh nhau, lớn lên thì còn ra thể thống gì đây? Môn phong Bảo gia không thể bị ngươi hủy hoại được. Bốp một tiếng. Còn mấy năm nữa? Mấy năm nữa thì sao? Mấy năm nữa ta vẫn đánh ngươi như thường. Bảo huyền kính nhịn không được nữa, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Trung Đi Viêm đánh cho một trận, đánh cho chán đỏ của nó bùm bùm, đánh đánh hăng say, thì đột nhiên lùi lại một bước nghiêm nghị nói. Bảo huyền kính, người nghe cho kỹ đây, lần sau còn bắt nạt bạn bè sẽ không đơn giản như vậy đâu. Đại gia ta sẽ đánh cho ngươi nằm xuống sấp. Đại gia ta sẽ đánh cho ngươi nằm sấp xuống học thuộc lòng sử đao tặc hải. Hôm nay dạy dỗ ngươi một chút, ngươi hãy ghi nhớ cái bài học này, sau này ngoan ngoãn là một đứa trẻ tốt trung quân ái quốc, nghe lời người lớn, đừng có để người trong nhà phải lo lắng cho ngươi. Nói xong thì kéo ngay Gia Cát Tổ nhấc chân đã biến mất. Tám thị nữ gia đình nhà họ Bảo lúc này mới dám kêu gào, tiếng ồn ào truyền ra khỏi con hẻm, thanh âm ồn ào náo nhiệt của phố dài cũng đồng thời ùa vào. Có thể nói bọn họ đã vượt qua khảo nghiệm của một vị chân nhân võ đạo. Từ đầu đến cuối, Trung Đi Viêm không phát hiện ra vấn đề gì, y thực sự cảm thấy mình chỉ là dạy dỗ một đứa trẻ danh, thực sự cảm thấy đây chỉ là một đám thị nữ, gia đình bình thường. Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì đáng ngại. Im hết đi. Bà Huyền Kính sờ lên đầu đầy cục u, nổi nén, cố nén không nghiến răng nghiến lợi. Lúc nãy tên đó ở đây. Các người không làm gì được hắn. Giờ ta đi ra rồi. Giờ người ta đi rồi, còn kêu la cái gì? Muốn người ta xem trò cười của Bảo Gia hay sao? Mọi người nhìn nhau, xấu hổ không nói nên lời. Lúc này một đội nha sai xông vào con hẻm, nhanh chóng phong tỏa giao lộ, nháy mắt đã kiểm soát hiện trường. Bảo Huyền Kính lúc này mới hiểu vì sao Trung Ly Viên lại vội vàng rời đi như vậy. Với trạng thái hiện tại của cơ thể này, nó thực sự không phải là đối thủ của Trung Ly Viêm. Nếu không sử dụng thần tướng, nó chỉ là một trọng huyền tuân 8 tuổi rưỡi. Lúc đó trọng huyền Minh Quang còn có thể dùng vũ được chấn áp đứa con bất hiếu, huống hồ cái tên kia chưa bao giờ nương tay. Nó nhìn về phía trước, người cuối cùng trong đội nha sai cũng đã đi tới cửa hẻm. Người này mặc thường phục, yêu đao đeo bên hông, chỉ liếc mắt một cái đã toát ra vẻ uy nghiêm, khiến cho đám gia đình thị nữ nhà họ Bảo im bặt. Lại là đô úy Bắc Nha Môn Trịnh Thường Mịch. Ngồi trên vị trí quyền cao chức trọng kia mấy năm, y đã tôi luyện được khí thế, không còn là thanh niên bướng bỉnh bị nghiền ép toàn diện trước mặt nguyên soái trấn quốc phủ năm xưa nữa. Bản quan đi tuần tra, thấy bên này có chút khác thường, có chuyện gì xảy ra vậy? Trịnh Thông Minh vừa hỏi, ánh mắt đã liếc nhìn thấy Bảo Huyền Kính. Y bước nhanh tới, đợi đến bảo bối tâm can của phủ Sóc Vương Bá, quan sát từ trên xuống dưới, đảm bảo không thiếu chỗ nào nói. Tiểu bá gia, ngươi không sao chứ? Y rõ ràng rất hối hận, nhưng lại thể hiện sự quan tâm lo lắng tột độ. Có bị thương chỗ nào không? Bảo Huyền Kính bị thương nhẹ do ngoài ý muốn. Bảo Huyền Kính bình an vô sự dưới sự bảo vệ của phủ tuần kiểm đô thành mới là Bảo Huyền Kính tốt nhất, mà có thể khiến cho Sóc Vương Bá chân thành cảm kích. Bảo Huyền Kính hơi chột dạ. Nghe nói Trịnh Thường Mình từng là bạn bè với Yến Phủ, Khương Vọng. Bây giờ Yến gia chỉ là đưa thiệp mời, người đường đường đô úy Bắc Nha Môn lại tự mình đi duy trì trật tự, nói là đi tuần tra, còn mang theo nhiều sai nha như vậy, ai mà không biết chứ? Chẳng lẽ nào lão già Yến Bình kia lại không thấy sao? Thực sự là quá là tác phong của đô úy Bắc Nha Môn. Đô úy Bắc Nha chính là tuân theo thánh chỉ đâu đánh đó. Ngoài thánh chỉ ra thì tám phương đều là bằng hữu. Trước đây Trịnh Thế có bôn hô phong hoán vũ ở Lâm Truy cũng là nhờ giác ngộ này. Dương Vị Đồng tiền nhiệm vì sao lại bị điều đi? Còn không phải là vì hắn ỷ vào triều nghị đại phu dịch tinh thần sau lưng, xử lý không tốt quan hệ giữa các dòng họ thế gia, đã bị gán cho đánh giá là chấp pháp hạ khắc. Nếu không phải Bác Vọng Hầu ra tay thì chức béo bở ở Nam Hạ đã không đến được hắn. Tác phong không sợ đắc tội ai như vậy, đến Nam Hạ, nơi mà cựu quý quốc bị đè nén, ngược lại rất thích hợp để thi triển. Trịnh Thông Minh ngày nay đã là chín phần phong thái năm xưa của cha y, không uổng công Trịnh Thế nhường đường cho y để y chịu khổ ở Trạm Vũ Quật. Đỗ úy đại nhân, ta không sao. Bảo Huyền Kính nói, chỉ là bị gõ đầu thôi. Gõ ở đâu? Bị gõ như thế nào? Là ai? Trịnh Thông Minh vừa hỏi dứt lời đã đứng bật dậy, quay người lại như hổ đói rình mồi. Còn không bao tàn ra truy bắt, chuyện liên quan đến Trị An đô thành, phụ tuần kiểm nhất định phải cho tiểu bá ra một lời công đạo. Dù Bảo Trọng Thanh có sống lại, chắc là e cũng không gấp gáp như ý. Đám nhà sai lập tức tản ra như cá gặp nước, hòa vào dòng người. Ở địa bàn Lâm Truy này, muốn tìm kẻ khả nghi đối với phủ tuần kiểm đô thành vẫn rất là dễ. Không cần. Bảo Huyền Kính vội vàng ngăn cản. Chỉ là Trung Ni Viêm chân nhân đùa dẫn với ta một chút mà thôi, không có gì. Nói thật, bị một tên ngốc như Trung Ni Viêm bắt nạt, có gì đáng mà để bám víu chứ. Cho dù nói về nhà khóc lóc kể lể, thì ra ra Sóc Vương Bá cũng là không tiện ra mặt. Chuyện bé xé ra to chắc chắn không ổn, đánh nhau bình thường lại bị nói là khiêu khích Trung Ni Viêm. Nếu chỉ giáo huấn Trung Ly Viêm qua loa, với tính cách nhỏ nhen của tên này, chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả thù, mà còn trả thù trên người một đứa trẻ như nó nữa. Đối mặt với loại người vô lại như vậy, thực sự không còn cách nào tốt hơn. Đánh thì không đau, mắng thì không ngứa, hoặc là nhân cơ hội một lần đánh chết, hoặc là chỉ có thể nhịn. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Bảo Huyền Kính chỉ có thể ôm cục tức đầy đầu, nuốt cơn giận này xuống. Việc cấp bách trước mắt vẫn là tìm được vị bạch cốt thánh nữ kia. Trong địa phận Tề quốc, dựa vào thế lực Bảo gia vẫn còn rất nhiều cách. Ngoài địa phận Tề quốc thì không dám chắc, không chừng nàng ta đã chạy ra khỏi lòng bàn tay rồi. Còn về Trung Ly Viêm, chờ đến lúc khai chiến, thống lĩnh đại quân san bằng Sở quốc, bảo vệ hiến cốc, Trung Địa Viêm đã từ lâu là nhân vật nổi tiếng. Nghe thấy cái tên này, Trịnh Thường Minh cũng đau đầu. Hôm nay nếu thực sự mời Trung Địa Viêm về nha môn uống trà, thì khó đảm bảo tên này sẽ không ghi hận y cả đời. Nếu Trung Địa Viêm thực sự vi phạm luật pháp tể quốc, vậy thì không còn gì để nói. Nhưng mà chuyện này gần như là đùa giỡn thôi. Ngay cả Bảo Huyền Kính cũng không truy cứu. Y lặng lẽ ra hiệu. Ý bảo là đám nhà xa nhai, lơ nhờ một chút, không cần truy tìm thực. Sau đó nói với Bảo Huyền Kính. Hôm nay yến gia có hỷ sự, trong thành quá là náo nhiệt, long xà hỗn tạp. Chuyện ngoài ý muốn liên tục xảy ra, sợ có kẻ xấu nhân cơ hội quấy rối. Bản quan tự mình đưa người về phủ. Bảo Huyền Kính đang muốn đi tìm Bạch Cốt Thánh Nữ, lập tức cười nói. Không cần đâu, không cần đâu Trịnh đại nhân. Ngài bận trăm công ngàn việc, ta còn muốn đi dạo một chút, xem náo nhiệt thêm. Trịnh Thường Minh suy nghĩ một chút rất nhanh đưa ra lựa chọn. Vừa hôm nay ta cũng rảnh rỗi, vậy ta đi dạo cùng ngươi nha. Sau khi đi dạo xong ta lại đưa ngươi về phủ. Bảo Huyền Kính há miệng, còn muốn nói gì đó. Trịnh Thường Minh vỗ vai nó, cắt ngang lời. Đừng khách sáo với ta, nói thực. Ta và phụ thân ngươi cũng coi như là bạn bè. Ngươi nên gọi ta một tiếng Trịnh Thúc. Hôm nay coi như là hai thúc cháu chúng ta rảnh rỗi, cùng nhau bồi dưỡng tình cảm. Đi, đi đường này đi. Đường này thuận tiện, chúng ta cũng là đi mua mấy món kẹo hồ lô, dính chút hỉ khí. Nếu là bình thường, bà Huyền Kính cũng không ngại kết thiện duyên với đồ úy Bắc nhà môn. Mặc dù xuất phát từ sự cẩn thận, nó sẽ không coi trọng vị này có thể diện thánh. Nhưng với phương thức làm người của người này, dùng tình cảm và lợi ích để kết giao cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nhưng hôm nay, nó thực sự không có tâm trạng. Nghĩ đi nghĩ lại, đành nói. Trịnh Thúc Thúc, thực sự không cần đâu, ra ra mấy hôm nay không có ở phủ, ta lại tự mình chơi một lát rồi về. Cô ý nói Sóc Phương Bá không có ở nhà, người đường đường đô úy Bắc nha môn cũng không thể bám lấy ta chứ. Trịnh Thường Minh đại hiểu lầm, thân thiết xoa đầu Bảo Huyền Kính. Ra ra người bận rộn công vụ, vất vả vì nước, không có thời gian chơi với ngươi, nhưng mà không có nghĩa là ông ấy không thương ngươi. Y bỗng nhớ tới Tiểu Huyền Kính đáng thương từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương. Sóc Phương Bá thường ngày lại nghiêm khắc, nghĩ đến đứa nhỏ này chưa được từng được hưởng chút tình thân nào. Chính y cũng vậy. Cha y, đồ y Bắc nha môn, hầu như là ăn ngủ đều ở nha môn, quanh năm suốt tháng không có về nhà. Y hiểu rõ cảm giác cô độc đó, hiểu rõ nỗi chua xót khi thiếu thốn tình cảm trong quá trình trưởng thành. Rất nhiều người đành dành cả đời để chữa lành tuổi thơ. Y nắm chặt tay Bảo Huyền Kính, dịu dàng nói. Đi với Thúc, Thúc dẫn người đi chơi, chút nữa cùng đến yến gia uống rượu mừng, đừng căng thẳng, đều là người quen mà. Bảo Huyền Kính thiếu chút nữa là cắn nát răng. Lão già gian xảo như Yến Bình, nó không muốn tiếp xúc gần gũi chút nào, đối phó với bọn họ cũng rất mệt mỏi, chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị bọn họ nhìn thấu. Nhưng Trịnh Thương Minh này hoàn toàn không hiểu ý của nó, còn trực tiếp ôm nó vào lòng. Người bày ra bộ mặt tình thương của cha như vậy là có ý gì hả? Muốn làm cha thì tự mình đi mà sinh con đi. Ta... Bảo Huyền Kính há miệng. Phải rồi, thế nó nhăn nhó. Trịnh Thương Minh vươn tay nổi. Bác Vọng Hầu khi đó cũng sẽ đến, hắn sắp đến trước cha, hiện giờ rất là thích trẻ con, chắc chắn cũng sẽ thích ngươi. Trước đây chúng ta và phụ thân ngươi rất là thân thiết. Huyền Kính, ngươi sao thế? Đau bụng quá. Bảo Huyền Kính bỗng ôm bụng, mồ hôi lạnh túa ra. Đau như là đứt ruột vậy, Huyền Kính không thể chơi cùng Thúc Thúc được nữa. Thực sự xin lỗi, mau. Nó quay sang đám hạ nhân, nhà họ Bảo. Bảo đưa ta về phủ đi. Mấy kẻ này chẳng tinh ý gì cả, về sau đều đi tế thần đi. Trịnh Thường Minh rõ ràng là có chút ý riêng, bế thóc nó lên rồi bay đi. Lúc đã còn về phủ cái gì nữa, Thúc Thúc đưa ngươi đến Thái Y Viện. Đến Thái Y Viện là phải khám tổng quát rồi, có bệnh hay không cũng bị châm vài mũi, không 3 ngày 5 ngày thì đừng hòng ra ngoài cửa. Cả nhà họ Bảo sẽ nháo nhào lên, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sắp tới của nó. Đến lúc đó lão gia tử nói công trường sẽ vội vàng trở về thăm Bảo Tôn nhà mình. Không không, Trịnh Thúc, ta chỉ là ăn không tiêu, Thúc đừng, Thúc, ta muốn về nhà. Bà Huyền Kính gọi thế nào cũng không được, bị coi là trẻ con nông nổi, bướng bỉnh mà phớt lờ, chỉ đành quyết tâm liều mạng. Phụt, tiếng gió bỗng dưng im bặt. Trịnh Thường Minh sững sờ, bà Huyền Kính đỏ bừng mặt cứng đờ người. Trên đường có người ngẩng đầu lên nhìn, trước khi có thêm nhiều người nhận ra sự khác thường, Trịnh Thường Minh phẩy tay áo một cái, xóa sạch mọi dấu vết tại hiện trường, mang theo bà Huyền Kính xuất hiện tại bên ngoài phủ Sóc Phương Bá. Cũng may y là đô úy Bắc Nha, có thể mượn dùng một phần lực lượng của đại trận Lâm Truy, nếu không thực khó mà trong kinh thành đông đúc nhộn nhịp này có thể nháy mắt xuyên qua dòng người mang Bảo Huyền Kính về nhà an toàn. Bảo vệ thể diện cho bậc quyền quý đại tề này chắc chắn không thể tính là làm việc tư được. Bảo Huyền Kính cảm thấy vô cùng mệt, chỉ muốn mau chóng kết thúc cái chuyện này thôi, đi bố trí bắt vị bạch cốt thánh nữ kia. Nhưng mà Trịnh Thương Minh lại không có ý định rời đi, cứ như là chôn chân giữa cửa chính vậy. Còn muốn làm gì nữa? Cho dù tu dưỡng tốt đến đâu, nhớ đến đại cục thế nào cũng khó mà chịu nổi. Nhìn người này bằng ánh mắt tức giận. Đúng rồi, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của nó, Trịnh Thương Minh vội vàng an ủi. Đừng ngại, không phải là lỗi của ngươi, ngươi mới có 8 tuổi rưỡi thôi mà. Vấn đề của cơ thể... Trịnh Thương Minh dịu dàng khuyên nhủ. Yên tâm, chuyện hôm nay thúc không nói cho ai biết đâu. Bảo Huyền Kính nghiến răng nghiến lợi nói, Trịnh đại nhân, sau này sẽ... Đừng nóng vội. Trịnh Thương Minh chắp tay sau lưng, thản nhiên bước vào bảo ra. Đường đường là phủ sóc phương bá, sao có thể xảy ra chuyện đồ ăn không sạch sẽ như vậy chứ? Hôm nay chỉ là đau bụng, may mà có Trịnh thúc ở đây, nếu là lần sau thì sao? Đây là sơ suất nghiêm trọng của nhà bếp, chuyện này rất nghiêm trọng đấy, ngươi đi trước đi, ta sẽ nói chuyện với quản gia nhà ngươi một lát, chờ ngươi khỏe lại, hơn hai thúc cháu ta lại tâm sự. Sóc phương bá bảo Dịch không có ở nhà, y không tiện đi tìm Mưu Ngọc Chi nói chuyện, tìm quản gia bảo phủ dặn dò vài câu cũng hợp tình hợp lý. Cái gọi là đưa Phật đưa đến Tây Thiên, y đã bận rộn nãy giờ rồi, quyết định phải ở lại an ủi tâm linh yếu ớt của Bảo Huyền Kính. Nhất định phải để Bảo Huyền Kính nhớ kỹ Trịnh thúc tốt bụng này. Bảo Huyền Kính tức đến mức hai mắt muốn lòng lên. Người muốn dặn dò cái quái gì chứ? Đi thôi. Trịnh Thông Minh dịu dàng nói, ánh mắt mang theo cổ vũ, mỉm cười nhìn nó. Bảo Huyền Kính chết lặng, giờ phút này nó chỉ muốn giết sạch tất cả mọi người. Họ Trịnh, họ Trung đi, trước mắt hay là không trước mắt, giết tất. Thực là tức chết người mà. Tùy ngài. Nó tức giận xoay người tự mình đi vào trong phủ, không để bị lộ. Nó đành nghiến răng nghiến lợi đi về phía nhà sĩ. Bảo Huyền Kính à Bảo Huyền Kính, hôm nay ngươi học được chữ nhẫn mà có thể hiểu được đạo lý làm người. Xin hỏi nhà sĩ ở đâu vậy? Ngũ Quan Vương đẩy cửa ra, bị ánh mặt trời chiếu đến mức hoa mắt. Vừa hay nghe thấy có người đang hỏi đường ở đại sảnh dưới lầu. Khách điếm này được thiết kế theo kiểu sân trong hình tròn rỗng. Hắn đặt phòng cao cấp ở tầng 4. Đứng ở ngoài hành lang có thể nhìn thấy đại sảnh. Phòng được đặt trước 1 tháng, tiền trả 1 năm. Dù sao thì tiền cũng không phải là của mình, hắn cũng quyết định quyệt nợ, có thể vơ vét được chút nào hay chút đó. Hắn tuyệt đối không tin tưởng tổ chức có thể cứu được Sở Giang Vương, cũng không cho rằng Tần Quảng Vương thực sự muốn cứu Sở Giang Vương. Cái tên điên này chỉ đang lợi dụng danh nghĩa điên cuồng này mà che giấu mục đích thực sự. Liếc mắt nhìn xuống, thấy chỉ là một nam nhân bình thường, phòng chừng là thương nhân hoạt động ở các đảo gần biển, kiếm được kha khá nên mới được ở khách sạn sang trọng như vậy. Tu vi du mạch cảnh, khí huyết nguyên lực hư nhược, kết luận phế vật, ngay cả làm đồ nắm cũng ngại cắn răng. Vẫn cảm thấy ánh nắng chói mắt, Ngũ Quan Vương chậm rãi thích ứng. Không phải để thân thể đã được tu luyện này thích ứng, mà đã để trái tim hắn thích ứng với ánh sáng. Đi à? Lâm Quang Minh đi phía sau hỏi. Ngũ Quan Vương sải bước đi trước. Hai huynh đệ, hoặc nói hai người trông giống như là vợ chồng, cứ thế đi xuống cầu thang gỗ của khách sạn. Đôi giày không mấy mềm mại, dẫm lên mặt đất bụi bặm dưới ánh trăng. Lúc bọn họ đi xuống, vừa hay có một người đi lên, là một tu sĩ ngoại lâu khá bình thường. Với Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương bây giờ, thân thể và linh hồn của tu sĩ ngoại lâu không còn quý giá. Thứ từng được coi là bảo vật, giờ đây cũng lười liếc mắt nhìn, cứ thế mà lướt qua nhau. Chủ nhân, số hàng kia vẫn phải làm sao đấy? Gã đàn ông vội vàng đi nhà sĩ, vẫn tranh thủ hỏi ý kiến. Cứ để đấy, không sợ không bán được. Thương nhân đi đến đầu cười lớn, hai gò má mũm mĩm hiện rõ ra hai đồng tiền. Vợ chồng kia đi xuống lầu là sát thủ của địa ngục vô môn, còn thương nhân đi lên lầu là Miêu Nhữ Thái, em trai của Miêu Tinh Dương, thương thuật quận trường đại tề. Khác với Miêu Tinh Dương là tu sĩ ngoại lâu có hy vọng thần lâm, gã lại hoàn toàn không có hy vọng, không có thần thông đội phủ cảnh, cũng chưa từng chân chính nắm giữ đạo đồ ngoại lâu cảnh. Chỉ dựa vào tiên thuật đại đạo, miễn cưỡng đeo lên 3 tầng đến tầng thứ 4 của tinh quang thánh lâu, thì không thể tiến thêm. Nhưng gã đã tìm được con đường mới. Theo lệnh của Sóc Vương Bá, gã đến hải ngoại bí mật điều tra chuyện cũ năm xưa, liên quan đến Cao Xương Hầu Phủ, hành động phải tuyệt đối bí mật. Không thể trực tiếp đến đảo Bá Giác, đảo Sùng Giá để dò la tin tức, gã dự định âm thầm bắt cóc vài tên tộc nhân nhà họ Điền đang làm việc bí mật, lặng lẽ tìm kiếm manh mối. Trong lúc Điền ra không tiện lộ diện, chỉ cần có chứng cớ thì những chuyện còn lại cứ giao cho bá ra. Bá gia cho gã một giọt máu tươi, có thể dựa vào đó cảm ứng được tộc nhân huyết mạch họ Điền. Giọt máu này không phân rõ bảo quản từ bao giờ, hơn nữa là bảo quản rất tốt. Hộ phách phong ấn bên ngoài đã nhuốm màu thời gian, giọt máu bên trong vẫn sống động như cũ. Xem ra lão bá gia không phải là gần đây mới để ý tới Điền gia. Miêu Nhữ Thái xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, ung dung đi lên lầu. Trên lầu có một căn phòng, huyết mạch Điền gia phản ứng rất mãnh liệt, dường như là huyết mạch dòng chính. Nhưng mà theo thông tin gã có được, dòng chính Điền gia căn bản không ai xuất hiện tại đây. Điều này rất thú vị. Là con riêng của Điền Hy Lễ sao? Gã không vội. Nghe nói Điền An Bình có biệt danh thiên quân khủng bố. Đối mặt với khủng bố, phải cẩn thận. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.